Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, đánh người gây hòa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta chính là cùng cửu công chúa. Dây dưa không rõ, ngươi có thể làm gì ta à? Tần Thiên là một người có lý trí, nhưng lại người có lý trí. Cũng có tì khí, đối mặt là bất bình như vậy khinh miệt. Tần Thiên rất xem bỏ mặc, mà hắn lời này mở miệng sau đó. Đường Dung sắc mặt nhất thời liền biến. Tướng công, mới vừa nói một câu, nhưng là lại bị Lô Hoa Nương cho kéo một chút. Đường Dung nhìn Lô Hoa Nương hướng mình lắc đầu. Nhất thời công khai, nhà nàng tướng công lúc nào bị người khi dễ như vậy qua. Nàng tướng công bây giờ chỉ bất quá phải phản kích mà thôi. Chính là muốn chọc tức La Bất Bình. Mới vừa rồi nàng cũng là tạm thời nóng lòng, không có thể nhịn được thôi. Hôm nay rõ ràng sau đó, nàng cũng từ từ bình tĩnh lại. Chẳng qua là Đường Dung bình tĩnh lại, La Bất Bình nhưng là lập tức trợn to hai mắt. Vốn là Tần Thiên nếu là cầu xin tha thứ nhận sai, xem ở Tần Thiên là Tần Quỳnh Nghĩa tử phân thượng, hắn còn tha Tần Thiên. Nhưng hôm nay Tần Thiên lại thừa nhận cùng cửu công chúa quan hệ. Đó chính là bóc đùng đánh bọn họ La ra mặt à. Bực này làm nhục, tuyệt không thể nhẫn nhịn. Một tiếng gầm lên, La Bất Bình đột nhiên huôi quyền hướng Tần Thiên đánh tới. Hắn phải đem Tần Thiên mặt cho đánh nát. Hắn muốn hung hãn dạy bảo Tần Thiên, để cho hắn biết Yến Vương người không phải dễ trêu. Nhưng ngay khi La Bất Bình một quyền đánh lúc tới, Tần Thiên nhưng là đột nhiên tránh ra, hơn nữa ngay sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh, đùng một cái tát lên liền tới đây. Thanh âm rất vang, một tát này đích thực rút được La Bất Bình trên mặt. Dám ở Tần phủ dương oai người, ngươi vẫn là cái đầu tiên. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, giọng cũng là lạnh như băng. La Bất Bình khóe miệng bị đánh ra máu, hắn rất khiếp sợ. Hắn nghe nói qua Tần Thiên lãnh binh đánh giặc, nhưng Tần Thiên võ nghệ làm sao có thể so mình lợi hại đâu. Mới vừa rồi một cái tát kia thật tốt đau à. Bất quá hắn cũng không phục. Ngay tại Tần Thiên lúc nói chuyện, hắn đột nhiên rút ra mình La Gia Thương, sau đó liền hướng Tần Thiên đâm tới. Tức giận hắn muốn một súng kết quả Tần Thiên tánh mạng. Tần Thiên cũng không nghĩ tới La Bất Bình lại dám động sát tâm. Vừa đọc dậy, Tần Thiên lập tức phi thân lui về phía sau. Hắn tốc độ rất nhanh. La Bất Bình một nhát thương đâm không trung, đâm vào không khí. La Bất Bình nhất thời nổi nóng, đột nhiên đổi lại đầu thương, hướng bên cạnh Đường Dung giết đi. Đường Dung nhất thời hoa dung thất sắc. Tần Thiên trong lòng trầm xuống, không làm chần chờ, phi thân rút đao, trực tiếp hướng La Bất Bình trên cổ tay chém tới. Không có biện pháp, hắn vốn không muốn tổn thương người, nhưng vì cứu Đường Dung, nhưng cũng không khỏi không làm. Dám lên phu nhân của hắn, hắn tuyệt bất xâm nhiễu. Đao rất nhanh, La Bất Bình phản ứng lại thời điểm đã muộn. Một đao vung qua, một cổ đau nhói vậy cảm giác truyền tới. Ngay sau đó, La Bất Bình tay cầm thương nhất thời mềm yếu không có sức. La Gia Thương đùng một tiếng rơi xuống đất. La Bất Bình chỗ cổ tay thì bị cắt một đạo rất sâu chỗ rách, máu tươi không nhịn được phun ra, cực kỳ khủng bố. La Bất Bình cho tới bây giờ không có nhận như vậy tổn thương. Sắc mặt hắn thay đổi tái nhợt. Ngươi lại dám tổn thương ta. Tần Thiên thần sắc vẫn như cũ là lạnh, đi tới một chân đạp ở La Bất Bình trên mình. Sai chỉ sai ở ngươi không nên tích chữ tổn thương vợ ta tâm. Tổn thương người vợ ta, ta muốn hắn chết. Xem ở ngươi không thương tổn phân thượng, tha ngươi một cái mạng. Cút. Vừa nói, Tần Thiên lại một chân đá tới. Đau đớn, sỉ nhục, các loại cảm giác hỗn hợp tới. La Bất Bình trong lòng tức giận rất thịnh. Có thể hắn cũng biết, tiếp tục làm tiếp, đối với mình bất lợi. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, dám đả thương hắn, hắn sẽ để cho Tần Thiên đẹp mắt. Ngươi cho ta chờ, ta muốn ngươi chết. Bóp, Tần Thiên một cái tát tới. Cút, nếu không ta bây giờ sẽ để cho ngươi chết. Là Bất Bình hoảng hốt rời đi. Đường Dung lúc này còn có chút chưa tỉnh hồn, nhưng trong lòng lại hết sức ấm áp. Mới vừa rồi mình tướng công thật là anh hùng à. Tướng công, ngươi bị thương La Bất Bình, chuyện này chỉ sợ không tốt làm tốt à. Tần Thiên nhìn mình hai vị phu nhân nói, không sao, bọn họ còn không làm gì được ta. Phủ Cửu công chúa, A Phi vội vàng chạy vào. Công chúa điện hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không xong à. Cửu công chúa đã biết được La Nghệ vào kinh tin tức, hắn vẫn luôn rất bất an. Nghe được A Phi gấp như vậy, nàng càng phát ra bất an. Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi thuộc hạ nhận được tin tức, nói La Nghệ con trai La Bất Bình đi Tần phủ, còn cùng Tần Thiên đánh một trận, bất quá bị Tần Thiên bị đả thương, hoảng hốt rời đi. Nghe được tin tức này, Cửu công chúa chân mày hơi chăm chú, thầm nghĩ muốn Tần Thiên quá không biết điều, cùng La Bất Bình động cái gì tay, đây không phải là càng phát ra đem sự việc cho gây lớn sao? Tần Thiên làm sao cùng La Bất Bình đánh? La Bất Bình đi chất vấn công chúa và Tần Thiên sự việc, Tần Thiên lại thừa nhận. La Bất Bình giận, hãy cùng Tần Thiên đánh. Thừa nhận? Cửu công chúa trong lòng thất kinh. Làm sao thừa nhận? Trước kia không thừa nhận. Người của La gia tới, hắn nhưng thừa nhận. Cái này Tần Thiên muốn không muốn như thế cái hố à? Cửu công chúa có chút khóc cười không được, cũng không biết là nên vui mừng tốt hay là nên bi ai tốt, có thể mơ hồ ở giữa, nàng lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Bất quá, loại cảm giác này chợt lóe lên, bởi vì là sự việc hiển nhiên so với trước kia nghiêm trọng hơn. Tần Thiên thừa nhận, hơn nữa còn đả thương La Bất Bình, chỉ sợ La Nghệ không biết từ bỏ ý đồ chứ. Trước kia chẳng qua là một ít tin vịt, nàng ra mặt giải thích một chút nói, lấy La Nghệ thân phận, đoạn cũng sẽ không đem sự việc gây quá lớn, dẫu sao La gia cũng phải mặt, hơn nữa là vu vơ sự việc, La Nghệ vậy không tiện ra mặt tìm Tần Thiên phiền toái. Nhưng bây giờ La Bất Bình bị đả thương, La Nghệ vậy liền có thể danh tránh ngôn thuận đến tìm Tần Thiên phiền toái à? Coi như nàng giải thích, sợ cũng không được, sự việc rất gay gâu. Cửu công chúa thật muốn đi tìm Tần Thiên, sau đó bóc đùng cho hắn mấy bàn tay. Trước kia gặp hắn vậy thật thông minh, làm sao bây giờ ngu xuẩn thành cái bộ dáng này? Nhẫn nại tạm thời lại không được sao? Cửu công chúa ở trong phòng đi tới đi lui. Hồi lâu sau, nàng thần sắc khẽ động, nói, chuyện này Dực Quốc công biết không? Dực Quốc công đi theo Thánh Thượng và Tần Vương ở Hoàng gia mục trường. Chuyện này sợ còn không có truyền đi. Phái người ngựa chiến ra roi, chạy tới Hoàng gia mục trường. Nhất định phải đem chuyện này trước thời hạn nói cho Dực Quốc công. Hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp đảm bảo một chút Tần Thiên. Dẫu sao, La Nghệ là hắn dượng. Hôm nay Cửu công chúa còn có hai cái biện pháp để cho Tần Thúc Bảo ra mặt, là cái đầu tiên, cũng là hắn cảm thấy tạm thời có thể dùng. Nếu như liền Tần Thúc Bảo đều không có thể giải quyết nói, vậy nàng cũng chỉ có thể đi cầu nàng phụ hoàng, để cho hắn phụ hoàng ra mặt, sự việc có lẽ có thể đè xuống. Nhưng nếu là nàng phụ hoàng ra mặt, sợ muốn đả thương liền La Nghệ lòng, sau đó đối với đại đường có thể sẽ có bất lợi ảnh hưởng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đi cầu nàng phụ hoàng. A Phi lĩnh mệnh sau đó vội vàng lui đi, mà đang ở A Phi phái người chạy tới Hoàng gia mục trường cho biết Tần Thúc Bảo chuyện này. Lúc này Đông cung bên này cũng có người vội vã chạy đi Hoàng gia mục trường cho Lý Kiến thành báo tin.